Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2577, chương 2577, xa xỉ lãng phí. Người đăng, vô ưu vô tà đại thành cảnh giới hư không pháp thân. Liền là muốn từng cái bù đắp ngũ tạng lục phủ, mới có thể cuối cùng thành hình. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo lấy cuối cùng một cái xương cốt ngưng tụ thành hình. Tất cả rốt cục lắng xuống, phóng tầm mắt nhìn lại, nguyên thần, từng khối xương cốt, hoàn mỹ không một tì vết, từng tia huyền hoàng chi khí, không ngừng từ trong hư không bị rút ra, sáp nhập vào Sở Hành Vân nguyên thần, sáp nhập vào Sở Hành Vân nguyên thần thần cốt, tại xương cốt, kinh mạch, cùng huyết mạch ở giữa lưu chuyển một vòng sau đó, những cái kia huyền hoàng khí tức, sẽ theo Sở Hành Vân miệng, phun ra. Dung nhập Sở Hành Vân thần khu bên ngoài, cái kia chín đầu huyền hoàng long thân thể, đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi mừng rỡ vô cùng. Huyền hoàng thần cốt, không sai, cái này long cốt ngọc thụ tồn tại thời gian, thực sự quá mức dài dằng dặc. Lúc đến bây giờ, hấp thu không lấy nhớ đếm được huyền hoàng chi khí sau. Huyền hoàng ngọc long cốt cũng đã nắm giữ tự động hấp thu huyền hoàng chi khí bản năng. Huyền hoàng chi khí không ngừng rèn luyện các hạ tương đương với một cái tổ cấp đại năng. Đang không ngừng dùng huyền hoàng kỳ hạn, rèn luyện Sở Hành Vân nguyên thần. Bởi vậy, Sở Hành Vân cái gì đều không cần làm, liền có thể dần dần mạnh lên. Chỉ cần cấp đủ Sở Hành Vân thời gian, cho dù trở thành tổ cấp đại năng, đó cũng là không nói chơi. Đương nhiên, cùng chân chính tổ cấp đại năng so ra, Sở Hành Vân chỉ là một cái yếu đuối anh hài mà thôi. Chỉ có thể nói, Sở Hành Vân cũng đã bước lên đầu này đại đạo, nhưng là trên thực lực, lại giống như mới vừa giáng sinh anh hài một dạng, mà so sánh những cái kia tổ cấp đại năng, tùy ý chọn đi ra một cái, cũng đã tu luyện ức năm, căn bản không thể so sánh, trọn vẹn tại thức hải bên trong, thưởng thức mấy cái canh giờ. Sở Hành Vân mới vừa lòng thỏa ý rời đi thức hải. Sở Hành Vân mặc dù tu luyện thời gian còn rất ngắn, cho dù coi là thí luyện trong giấc mộng thời gian, cũng mới hơn 20 vạn năm mà thôi. Thế nhưng là trước sau phục dụng Thiên Nguyên Ngưng Thần Thảo, Tiên Thiên Nhục Linh Chi, Địa Mạch Thần Quả, Huyền Hoàng Ngọc Long Quả, cùng chịu đựng Long Chỉ tẩy luyện sau đó, Sở Hành Vân nguyên thần cũng đã hoàn toàn ngưng thực. Đồng thời nắm giữ trái tim cùng huyết mạch, gân lạc cùng kinh mạch. Hiện tại, Sở Hành Vân nguyên thần, thậm chí ngay cả thần cốt, đều ngưng tụ ra. Nếu như toàn bộ nhờ tự thân tu luyện, nghĩ đi đến Sở Hành Vân cảnh giới này, không có ngàn vạn năm thời gian, đó là nghĩ đều không muốn nghĩ. Hơn nữa, đối với phổ thông tu sĩ mà nói, cho dù trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục nắm giữ những cái này, nhưng vẫn là không cách nào cùng Sở Hành Vân đánh đồng với nhau. Thiên Nguyên Ngưng Thần Thảo, Tiên Thiên Nhục Linh Chi, Địa Mạch Thần Quả, Huyền Hoàng Ngọc Long Quả, Long Chỉ tẩy luyện, những ngày này trí bảo cấp tồn tại, Sở ngưng tụ thành tất cả, há lại hậu thiên tùy tiện tu luyện một cái, liền có thể đi đến cùng có. Huyền Hoàng Ngọc Long Quả đắp nạn ra thần cốt, đây chính là cao cấp nhất huyền hoàng thần cốt, mà phổ thông tu sĩ, trừ phi đi đến tổ cấp cảnh giới, bằng không mà nói, làm sao có thể nắm giữ huyền hoàng thần cốt. Huyền hoàng thần cốt, đây chính là tổ cấp đại năng ký hiệu tồn tại. Đắp nạn xong huyền hoàng thần cốt sau đó, Sở Hành Vân rốt cục phá quan mà ra. Mặc dù từ bản tâm đã nói, Sở Hành Vân kỳ thật căn bản cái nào đều không muốn. Chỉ muốn dốc lòng tu luyện, nhưng là không có biện pháp. Hắn thiếu tổ long quá nhiều nhân tình, là nhất định phải thường lại. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Sở Hành Vân bản thân cũng là long tộc một thành viên. Cái gọi là quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, xem như long tộc một thành viên, đối với long tộc hưng suy, Sở Hành Vân lại làm sao có thể thờ ơ. Mặc dù Sở Hành Vân là nhân loại mà không phải long tộc, thế nhưng là đi qua tổ long điểm hóa, Sở Hành Vân cũng đã hiểu tới, Sở Hành Vân sinh mệnh ấn ký, đó là tự khai thiên ích địa một khắc kia trở đi. Liền đã tồn tại, không chỉ là sở hành vân, kỳ thật tất cả sinh mệnh, đều là như thế. Sinh mệnh ấn ký, cũng sẽ không lăng không sinh ra, cũng sẽ không lăng không tiêu vong. Tự khai thiên một khắc kia trở đi, sinh mệnh ấn ký liền theo lấy thiên địa, cùng nhau ra đời. Tại sở hành vân hiện tại sinh hoạt hoang cổ thời đại, nhân loại căn bản liền không có sinh ra. Sở hành vân sinh mệnh ấn ký, vào lúc này, liền là long tộc bên trong, Bắc Hải Long Vương đệ cửu tử. Bởi vậy, mặc dù rất giống tiếp tục bế quan tu luyện, nhưng là sự thật lại không cho phép hắn làm như vậy. Xuất quan sau đó, sở hành vân trước tiên tìm tới Thận Đô, hạ đạt một loạt mệnh lệnh. Dựa theo sở hành vân mệnh lệnh, Thận Long tộc, nguyên thủy nhất 3.000 vạn Thận Long tộc con dân, toàn bộ đều muốn động viên, đi qua đào tạo sau, cái kia hơn 3.000 vạn, từ sở hành vân tự mình cứu Thận Long tộc con dân, đem gánh vác trọng yếu sứ mệnh. Tại Long Yêu đại chiến trước đó, cái này hơn 3.000 vạn Thận Long tộc con dân, đều phân bố tại Ngũ Hồ Tứ Hải, phân bố ở đại lục các nơi. Thẳng đến Long Yêu đại chiến bộc phát sau, vì tránh né chiến hỏa, mới nhao nhao rời đi cố thổ mà trở về Thận tộc lão tổ. Hơn 3.000 vạn Thận Long tộc con dân, dấu chân trải rộng toàn bộ hoang cổ thế giới. Lúc đến hiện tại, sở hành vân ý nghĩ rất đơn giản, kia chính là nhường cái này hơn 3.000 vạn Thận Long tộc con dân trở lại bọn họ nguyên lai cư trú địa phương, tiếp tục sinh tồn. Hơn 3.000 vạn Thận Long tộc con dân, ngoại trừ niên kỷ quá mức già nua, thực lực thực sự quá yếu, thiên phú thực sự quá kém bị đào thải ra khỏi đi bên ngoài. Cái khác tất cả mọi người, đều chiếm được sở hành vân chiêu mộ, đào thải tất cả già yếu tàn tật sau đó. Sở hành vân dòng dã dấu hiệu 3.000 vạn Thận Long tộc con dân. 3.000 vạn Thận Long tộc con dân, sẽ bị chia làm 3.000 cái vạn người đoàn đội. Đều phân bố ở toàn bộ hoang cổ thế giới. Bọn họ nhiệm vụ hết thảy có 3 cái. Cái thứ nhất nhiệm vụ là trở lại nguyên bản cư trú hoàn cảnh, cùng chung quanh tộc đàn tiến hành tiếp xúc, thăm dò đủ loại tộc thái độ, xác định bọn họ khuynh hướng long tộc vẫn là khuynh hướng yêu tộc. Cái thứ hai nhiệm vụ liền là dò xét phụ cận yêu tộc động thái, tận có thể dò xét yêu tộc tất cả tình báo, nhất là các vật tư sản xuất và dự trữ địa điểm, tận lực điều tra rõ ràng. Cái thứ ba nhiệm vụ thì là căn cứ U Minh Hải Long Vương, cũng chính là sở hành vân mệnh lệnh, cùng các tộc tiến hành bàn bạc, tiến hành hợp tung liên hoành, cùng thu mua yêu tộc con dân, thành lập gián điệp hệ thống. Nói đơn giản, sở hành vân liền là muốn thông qua cái này 3.000 vạn Thận Long tộc con dân, thành lập được bao trùm toàn bộ thế giới mạng lưới tình báo. Đáng nhắc tới chính là, bộ này mạng lưới tình báo cũng không cực hạn đối yêu tộc, cũng không chỉ có cực hạn đối lục địa phía trên tất cả chủng tộc. Thận Long tộc sinh hoạt khu vực cũng là bao quát biển cạn, bên trong biển cạn cùng biển sâu. Bởi vậy, 3.000 vạn Thận Long tộc binh gác sẽ triệt để bao trùm toàn bộ thế giới, nhất thành nhất trí, đều sẽ không buông tha. Đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy đơn giản liền phái ra đi, đó còn là quá trò đùa. Dù sao, những cái này Thận Long tộc mặc dù am hiểu ẩn nấp, am hiểu biến ảo chi đạo, nhưng là bọn họ lại cho tới bây giờ không có tiếp nhận qua chuyên nghiệp đào tạo, là rất khó đi đến yêu cầu. Mặc dù nói, Thận Long tộc là thiên hạ thích hợp nhất làm mật thám chủng tộc, nhưng là nếu như đi qua môn đào tạo sau, tất nhiên sẽ bộc phát ra càng uy lực khủng bố. Tại sở hành vân tự mình chủ chảo phía dưới, 3.000 vạn Thận Long tử dân bị chia làm 3.000 cái vạn người đại đội. Mỗi một vạn Thận Long tộc con dân hình thành một cái mạng lưới tình báo, bao trùm một mảng lớn khu vực. Phiến khu vực này, tất cả tình báo đều sẽ bị chỉnh lý cùng thu tập, nộp lên đến đại đội trưởng nơi đó. Đại đội trưởng đối tình báo tiến hành sàng chọn và chỉnh lý sau, sẽ chọn lựa những cái kia hữu dụng, tình báo quan trọng, nộp lên đến U Minh Hải. Mà U Minh Hải, sở hành vân cũng đem tổ kiến một chi, từ Thận Long tộc tinh anh xây dựng. tổng nhân số đi đến, thậm chí vượt qua 3.000 vạn người tổ chức tình báo. Trong đó, 3.000 cái mạng lưới tình báo, mỗi cái mạng lưới tình báo đều có hơn vạn người chuyên môn phụ trách. Tất cả tập hợp tới được tình báo đều sẽ đi qua tầng tầng sàng chọn, phân tích, chỉnh lý, cuối cùng mới có thể đưa ra đến Sở Hành Vân trong tay. Mặc dù có chút xa xỉ, có chút lãng phí, nhưng là Thận Long tộc phát triển đến hôm nay, khác không có, liền là nhân thủ nhiều, liền là tinh anh cùng nhân tài nhiều. Hơn nữa, một khi ngoại giới 3.000 vạn mật thám có chỗ tổn thất, liền sẽ trước tiên từ U Minh Hải trong 3.000 vạn mật thám bên trong tuyển bạt ra nhân tuyển, bổ sung đi vào. Trong ngoài các 3.000 vạn, tổng cộng 6.000 vạn Thận Long tộc mật thám, cộng đồng hợp thành bao trùm toàn bộ thế giới mạng lưới tình báo. Hết chương.